Lâm Nguyên thản nhiên hỏi, ông chủ xà, lần này chúng ta nên đi mấy người? Hôm nay khách đến dự yến tiệc ở phủ Tây Môn đều là khách quý, nên chúng ta không được chậm trễ. Hầu Lâm Hí Viện kỳ thực cũng phải nhân dịp này diễn cho thật tốt. Hai vị tiên sinh tất nhiên là sắm vai chính, cần thêm mấy kép phụ và vài người đóng vai dân chúng, có lẽ phải mang theo gần 20 người. Xà lão bản cười híp mắt nói, quản gia của Tây Môn gia cũng nói rằng, Tây Môn thị lang đại nhân cố ý dành cho Hí Viện chúng ta một góc sân, chính là để chúng ta sau khi vào đó an tâm chuẩn bị. Nếu phải ra ngoài diễn, chúng ta phải mang đi các vật dụng cần thiết, thế phải cẩn thận một chút, đừng có làm hỏng. Hầu Thanh nói, hắn và Lâm Nguyên đều là kép hát chính của Hầu Lâm Hí Viện. Nhân tài của Hí Viện tuy không thiếu nhưng dạp hát vẫn phải dựa vào danh tiếng của hai người đó để phô trương thanh thế. Cho nên xà lão bản tuy là chủ nhân của Hí Viện nhưng rất khách khí với hai người này, không dám có chút thất lễ nào. Người không rõ chân tướng vừa thoạt nhìn sẽ cho rằng hai người này mới là chủ, còn xà lão bản là tôi tớ. Đang nói chuyện thì từ ngoài sảnh có một người đi vào, đó là một lão nhân gần 50 tuổi, ăn mặc giản dị, thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Xà lão bản cau mày mắng, cảnh lão thực, ai cho phép lão chưa xin phép mà đã xông vào. Ta đang nói chuyện với hai vị tiên sinh, lão có bị mù không? Còn không cút đi cho ta. Cảnh lão thực này là người tuần tra ban đêm của Hí Viện, trước giờ chỉ sống một mình. Mấy năm trước lão đến Hí Viện tìm chỗ làm vi hệ, vì lão yêu chỉ cầu tiền công rất thấp, hơn nữa lại cư xử khiêm tốn, làm việc cần cù, siêng năng, cho nên lão cũng đã ở Hí Viện này được mấy năm. Hí Viện trước nửa đêm mỗi ngày hầu như mọi người đi hết, trong Hí Viện không còn được mấy người. Các kép hát thì đều có tư gia ở ngoài. Sau khi mọi người về hết, Hí Viện vắng tanh nên phải có người trông coi. Vì thế cảnh lão thực ban ngày ngủ, ban đêm mới bắt đầu cầm đèn một mình tuần tra. Người trong viện hầu như không ai chú ý đến sự tồn tại lão. Đến xà lão bản là chủ nhân của Hí Viện cũng rất ít gặp lão. Lúc này thấy cảnh lão thực không mời mà đến, nên thật sự có chút bực tức. Dù đây là chính sảnh của Hí Viện, nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào. Cho dù là đào hát của Hí Viện đi nữa cũng phải phân địa vị cao thấp. Hai người Hầu Lâm tất nhiên là nhân vật thượng đẳng có thể tự do vào chính sảnh, nhưng cảnh lão thực thân phận tôi tớ bần cùng nên tuyệt đối không có tư cách bước vào trong chính sảnh. Cảnh lão thực bị xà lão bản của mắng, nhưng vẫn không lui xuống, ngược lại còn ngẩng đầu lên nhếch mép cười, ông chủ xà, có mấy người muốn gặp mặt ông, có chuyện muốn thương lượng. Thương lượng cái con khỉ. Thấy cảnh lão thực không có ý thối lui, xà lão bản xà càng giận dữ mắng, hôm nay ai cũng không gặp. Cảnh lão thực, từ khi nào đến lượt lão làm người báo tin vậy? Nếu lão còn không cút đi, thì mau chóng cuốn gói biến đi nơi khác. Hôm nay cảnh lão thực thật sự rất kỳ lạ, lão nghe mắng vẫn chỉ cười cười, đến hai người Hầu Lâm cũng cau mày lại. Cảm thấy sự tình hình như có chút bất thường. Lần này không đợi đến lúc cảnh lão thực trả lời, đã nghe thấy có tiếng bước chân ở bên ngoài. Ba bóng người lướt đi như một cơn gió, từ ngoài cửa bước vào chính sảnh. Người đi đầu mặc trường y màu đen, hai cổ tay đều buộc băng tay, thân hình cao lớn, trên mặt có 5-6 vết sẹo do đao kiếm gây ra đan chằng chịt nhau, dung mạo cực kỳ dữ dằn đáng sợ. Gã cười, nhưng tiếng cười càng khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Ông chủ xà, hai vị tiên sinh, ta là Quan Đình Hán, đến đây thương thảo một chút chuyện, mong mấy vị không lấy làm phiền. Mấy người của Hí Viện lại thấy đi sau tên mặt xẻo có hai quái nhân che mặt mặc áo đen bó sát người, khiến chúng nhìn giống như mấy con rắn. Hơn nữa điều cốt yếu là trên tay bọn chúng đều cầm dao hàn quang tăm tối. Nếu chú ý nhìn rõ, thậm chí có thể nhìn thấy có những giọt máu tươi trên mặt dao. Xà lão bản chân tay mềm nhũn, mấy người này vừa nhìn đã biết không lương thiện gì. Lão liếc mắt qua cảnh lão thực, thấy cảnh lão thực đang đứng đằng sau tên mặt xẻo, ra vẻ rất cung kính. Trong lòng lão đột nhiên hiểu ra điều gì đó, run giọng nói, các ngươi là thổ phỉ hà? Cảnh lão thực, lão dám cấu kết với thổ phỉ? Gã mặt xẻo thản nhiên cười, tiến về phía trước, nói thẳng, ông chủ xà, những người thu xếp hành lý ở sau Hí Viện của ông đều chết hết rồi, tổng cộng 16 người có đúng không? Xà lão bản sắc mặt xanh mét, kinh hoàng hỏi lại, ngươi giết bọn họ rồi ư? Gã quan đình hán mặt xẻo bình tĩnh nói, ta nghe nói phủ Tây Môn mời các ngài đến hát kịch, thế rất hay, đúng lúc huynh đệ bọn ta muốn làm đào kép một phen, nếu các vị không ngại, hôm nay bọn ta sẽ cùng các ngài đi diễn vở kịch này. Ngài an tâm, huynh đệ của ta đều đã được huấn luyện cả rồi, tuy hát không hay như hai vị tiên sinh Hầu Lâm, nhưng cũng không để hai vị phải mất mặt đâu. Hầu Lâm hai người ánh mắt thất thần, kinh hãi liếc nhìn nhau. Xà lão bản run như cầy sấy, hai chân bủn rủn, tê dại muốn sụng xuống. Gã mặt xẻo thấy vậy bước tới hai bước sắn cổ áo của lão, thản nhiên nói. Ông chủ Xà, việc hôm nay cần đến ngài chủ trì, ngài không được phép có việc khác. Gã đẩy Xà lão bản ngồi xuống ghế, rồi cũng ngồi lên thanh tựa của ghế, nhìn ra bên ngoài khí trời âm u mịt mù, chậm rãi nói. Sau giờ tí tối hôm qua, được sự giúp đỡ của cảnh lão thực, huynh đệ bọn ta đã đột nhập vào hí viện, chúng ta đã ở gian nhà sau đợi đến bây giờ. Ông chủ Xà, con người ta nói lời, làm việc là nói đến chữ tín, nếu các ngài muốn sống, mọi thứ đều phải nghe theo sự sắp xếp của ta, nếu không, đến một ngọn cỏ, không cần ta nói trắng ra chứ. Xà lão bản cố lấy dũng khí hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi thực ra muốn làm cái gì? Lão có lẽ không tin đám người này chỉ là những kép hát nghiệp dư. Bọn ta là ai, muốn làm cái gì, các ngài không cần biết, các ngài chỉ cần nghe lời ta, tất cả đều sẽ bình an vô sự. Quan đình hán từ từ nói, chúng ta muốn vào phủ Tây Môn chúc mừng sinh nhật Tây Môn đại nhân, cũng muốn góp vui cho các vị quan to mặt lớn. Tây Môn phủ cũng nằm ở phía đông thành, Tây Môn Lôi Tàng tuy là con cháu thế gia, lại là nhân vật quan trọng của Tây Môn gia, nhưng chức vụ chỉ là thị lang, nên trong thành Yến Kinh phủ viện của ông ta không phải là lớn lắm, nhưng ngày hôm nay nói đến nơi náo nhiệt nhất thành Yến Kinh, rõ ràng không nơi nào khác ngoài phủ Tây Môn. Tây Môn Lôi Tàng mặc áo choàng lớn, ra dáng uy phong của một võ tướng, đang niềm nở, khiêm cung đứng ở trước cổng đón tiếp Tiêu Thái Sư vừa mới xuống kiệu, khom lưng thi lễ. Nói giọng cung kính, Thái sư đại giá quang lâm, bỉ chức rất lấy làm vinh hạnh, thật là may mắn cho kẻ hèn này. Y tiến lên phía trước đỡ Tiêu Thái sư, nói, Thái sư có thể đến, Lôi Tàng thật sự cảm kích vô cùng. Tiêu Hoài Kim đứng sau Tiêu Thái sư nhìn Tây Môn Lôi Tàng bằng ánh mắt khinh miệt, nhưng Tiêu Thái sư thì tươi cười thân ái, vỗ nhẹ tay của Tây Môn Lôi Tàng, hòa nhã nói, thế điệt thiết yến, còn nghĩ đến lão đầu ta đây, cũng coi như trong lòng vẫn còn coi trọng lão đầu ta. Ta đã nói với bọn chúng dù cho gân cốt kém đến mấy ta cũng phải đến chúc mừng. Tây Môn Lôi Tàng lại thi lễ, bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt, ân đức của Thái sư, Lôi Tàng suốt đời không quên. Sau này Thái sư có mệnh lệnh gì, Lôi Tàng nhất định dốc toàn lực lo liệu. Tiêu Thái sư nghe thấy vậy, dường như trong đôi mắt u ám xẹt lên vẻ dị sắc. Nhưng Tiêu Hoài Kim lại vui mừng ra mặt, dưới góc nhìn của Tiêu Hoài Kim, những lời nói này của Tây Môn Lôi Tàng chính là biểu hiện của sự phục tùng tuyệt đối, chính là muốn đầu quân làm môn hạ của Tiêu gia. Tiêu Thượng Thư, Tây Môn Lôi Tàng lại chắp tay thi lễ với Tiêu Hoài Kim, cười nói, trong vườn đã bày sẵn ghế, mời Thái Sư và Thượng Thư Đại Nhân vào trong nghỉ ngơi. Rồi y ra lệnh cho đám tôi tớ, còn không dẫn đường cho hai đại nhân. Tiêu Hoài Kim bước đến dìu Tiêu Thái Sư, tiến vào trong phủ, các quan viên đến trước khi gặp cha con Tiêu Thái Sư đều hành lễ vấn an. Phủ Tây Môn tất nhiên cũng có hai khuôn viên Đông và Tây, hôm nay các quan viên quan trọng của thế gia đều an bài ở Đông viên Thất Xảo Các. Thất Xảo Các là một khuôn viên nhỏ tao nhã, do bên trong có một tòa đài được xây dựng bằng đá bảy màu, cho nên mới gọi là Thất Xảo Các. Đây cũng là nơi đặc sắc nhất trong phủ Tây Môn. Thất Xảo Đài vốn có bảy màu lại được chạm khắc lưu ly, trân châu, đặc biệt về đêm, lung linh ánh sáng, rực rỡ vô cùng. Nó cũng thể hiện sự xa hoa của Tây Môn gia. Đây chính là sân khấu dùng để biểu diễn. Tây Môn Lôi Tàng thô lỗ vũ phu, nhưng lại thích ca múa. Đặc biệt điệu là điệu múa của các vũ nữ. Cho nên cứ năm ba ngày lại mời vài người bạn đến Thất Xảo Các thưởng thức các vũ điệu mê người.

Hầu Thanh và Lâm Nguyên trong đám người nghe thấy đều xe mặt lại. Gã mặt xẻo thản nhiên nói, đại nhân nhìn thấy khuôn mặt của tại hạ, có cho rằng sẽ có người dám nhận không? Mộ Dung Hạc lại cười ha ha, vỗ vai gã mặt xẻo, cười nói, ta trước đây cũng làm thám báo ở Đại Doanh Tây Bắc, tuy nhiên đó là chuyện rất lâu rồi. Đúng rồi, Đại Doanh Tây Bắc chúng ta vẫn là 13 thám báo một đội, treo cờ màu tím đúng không? Đại nhân nói chơi rồi, đây là chuyện cơ mật trong quân, vốn không thể nói bừa, nhưng đại nhân đã hỏi, tại hạ không thể không trả lời. Gã mặt xẻo bình tĩnh nói, tại hạ ở Đại Doanh Tây Bắc chờ đợi gần 10 năm trời, làm thám báo được 3 năm, trước giờ đều là 8 thám báo một đội, trước giờ cũng không hề treo cờ hiệu. Mộ Dung Hạc cười ha hả nói, đúng rồi, ta quên mất, thám báo Đại Doanh Tây Bắc chúng ta không có treo cờ. Vệ sĩ bên kia đã mở dương thứ nhất kiểm tra, bẩm báo, đại nhân, đều là y phục, không có vật gì khả nghi. Mộ Dung Hạc tiến đến xem, đang định căn dặn thuộc hạ đi kiểm tra cái dương thứ hai, Tư Mã đại quản gia đã bước tới, nắm tay Mộ Dung Hạc, cười híp mắt nói, Mộ Dung tham lĩnh, việc này thật sự không thể trì hoãn thêm nữa, đến lúc lão gia ta trách tội, ta sẽ không còn cái gì mà ăn. Không màng liêm sỉ, dúi ngân phiếu vào tay Mộ Dung Hạc. Mộ Dung Hạc tỉnh bơ nhìn tấm ngân phiếu rồi nhận lấy, thần không biết quỷ không hay, cười nói, Tư Mã đại quản gia, nếu đã là chuyện cấp bách, vậy nên nói sớm. Phất tay nói, thôi, vào hết đi. Tư Mã đại quản gia vội cười nói, thế thì thật cảm ơn Mộ Dung tham lĩnh. Mộ Dung tham lĩnh, trong phủ có bày sẵn cho ngài một bàn tiệc, mời ngài đến uống vài ly. Ta sẽ đến, sẽ đến. Mộ Dung Hạc cười ha ha, nhìn đoàn người hí viện đi vào cửa sau, trông thấy một bóng người có chút quen thuộc, không khỏi cau mày, trầm tư một lúc, lẩm bẩm, bóng dáng làm sao lại giống tiểu tử đó. Ha ha, tiểu tử đó mà trở thành con hát, thật khiến cả thiên hạ chê cười. Y nhìn trước nhìn sau, lấy tấm ngân phiếu từ trong tay áo ra xem, số tiền ghi trên đó quả không nhỏ, không khỏi đắc ý tươi cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, thất xảo các đồ vật bên trong bố trí khéo léo, tiếng hoan hô cười nói của bọn quan viên, thật khéo, trên khán đài cũng có 8 gã khôi ngô mặc đồ vân thường thủy, tay áo có khởi vũ, đó chính là phường ca vũ nổi danh nhất thành Yến Kinh. So sánh với tiếng ồn ào ở Tây Viện, mấy bàn bên trong các khách nhân có vẻ bình thản nhiều. Hàn Huyền Đạo và binh bộ thượng thư Phạm Vân Ngạo ngồi cạnh nhau, cả hai cùng mỉm cười dường như đang nói chuyện gì đó rất vui. Còn Hàn Huyền Sương và đại lý Tử Khanh Hồ Tuyết Tân ngồi cùng một chỗ vừa cười vừa nói. Hồ Huyết Tân là huynh trưởng Hàn Phu Nhân, là đại cửu ca Hàn Huyền Sương, là cậu Hàn Mạc. Người này giữ chức đại lý Tử Khanh, coi như là quan chấp pháp cao nhất triều đình nước Yến lúc bấy giờ. Hình bộ phụ trách thẩm vấn, trình báo các vụ án nói chung. Tuy nhiên những vụ trọng án phải xử tử, khi có kết quả thẩm tra, phải được đại lý tự điều tra lại, nếu đại lý tự không chấp nhận, sẽ bác án, bác bỏ án tử phúc thẩm lại. Đại lý Tử Khanh là quan to trong triều, án liên quan hoàng thất, hoặc những vụ án ảnh hưởng tới an nguy của xã tắc, phải đích thân người này thẩm tra. Hồ Thị là một gia tộc tính tình cứng rắn kiên cường khí phách, theo một góc độ nào đó mà nói. Thực lực của gia tộc này ở Yến quốc đứng hàng thứ gần cuối, nhưng cũng không thể coi thường. So với những gia tộc khác cùng vị thế, nhân lực Hồ gia rất mạnh, không sợ cường nhân, lại có thêm một nhân vật đặc biệt như đại lý Tử Khanh. Hồ Tuyết Tân tính tình ngay thẳng, nói hắn ghét bỏ cái ác tận xương tủy cũng không quá đáng, nhưng hắn cũng không phải không biết suy nghĩ. Tính tình mặc dù ngay thẳng nhưng ứng biến không phải là cố chấp, giỏi về quyền biến. Muội muội ta vào kinh cũng hơn nửa tháng. Diện mạo Hồ Tuyết Tân và Hàn Phu Nhân có vài điểm giống nhau. Tuy rằng qua tuổi 40 nhưng vẫn còn trẻ đẹp tuấn tú. Nhưng đến bây giờ ta vẫn chưa thấy muội ở trong phủ đi ra. Em rể à, ngươi có biết mỗi ngày ta hồi phủ, câu đầu tiên chị dâu ngươi hỏi ta là cái gì không? Hàn Huyền Sương và Cửu Ca cũng ý hợp tâm đầu, cười nói, chắc là hỏi Tuyết Oanh có vào trong phủ. Hồ Tuyết Tân cười ha hả nói, đệ có biết là tốt rồi. Ta nói cho đệ biết, ta biết đệ bề bộn nhiều việc, quan mới nhận chức, lấy công việc làm trọng, nhưng dù thế nào cũng không thể quên đại cứu lão gia này. Đúng rồi, ngay cả tiểu tử cháu trai ngoại cũng là càng ngày càng bất hiếu, khi còn nhỏ gặp ta luôn tỏ vẻ vui mừng, bây giờ tới kinh lý rồi lại không có vào trong phủ ta lấy một lần, chờ ngày nào đó gặp phải giáo huấn một phen mới được. Hàn Huyền Sương vội hỏi, cữu huynh trách cứ rất đúng, chỉ là chúng ta nhập kinh sau khi ở tạm quý phủ của đại ca, toàn gia hơn 100 người, Tuyết Oanh nếu ở riêng, bọn hạ nhân lộng hành sẽ xảy ra chuyện không tốt, cho nên chỉ có thể ở lại trong phủ trông nom. Huynh cũng biết, đệ là lễ bộ thượng thư vừa mới nhậm chức, luôn phải biết một ít sự tình trong nha môn, cho họ biết bản lĩnh phủ đệ mới, sau mới đến quý phủ bái kiến. Giơ chén rượu nên, cười nói, cữu huynh, Huyền Sương lần này thật là thất lễ, huynh cho đệ và Tuyết Oanh tạ lỗi, rồi làm một hơi hết chén rượu. Tiêu Thái Sư Định Thần ngồi dựa vào phía trước một cái bàn, hai mắt lim dim, như là đang nghỉ ngơi, nhưng toàn bộ khung cảnh trong vườn không có gì không bao quát, vẻ mặt bình tĩnh, thân hình bất động, cho dù bên cạnh Tiêu Hoài Kim và hình bộ thượng thư Hà Khánh Chi thì thầm to nhỏ với nhau, mắt không ngừng liếc về phía Hàn Huyện Đạo. Tuy chỉ là một thất xảo các nho nhỏ, nhưng cũng phần nào thể hiện thế cục triều chính của nước Yến. Phụ thân, người xem Hàn Huyền Đạo và Phạm Vân Ngạo đang nói thầm cái gì? Tiêu Hoài Kim hạ giọng thì thầm vào tai Tiêu Thái Sư. Nếu không phải bàn quỷ kế thì là gì? Tiêu Thái Sư ung dung thản nhiên, mắt càng nheo lại, im lặng. Hình bộ thượng thu Hà Khách Chi, đương nhiệm gia chủ gia tộc Hà Thị, thê tử của hắn là con gái Tiêu Thái Sư, hay nói cách khác Hà Khánh Chi là con rể Tiêu Thái Sư. Hạ gia và Tiêu gia là hai thế gia liên minh rất vững chắc ở Yến Quốc. Ngoại trừ Hà Khánh Chi cưới con gái Tiêu Thái Sư, chính vợ Tiêu Hoài Kim cũng là em gái Hà Khánh Chi, đôi bên thân càng thêm thân thiết, quan hệ vững chắc như sắt, cho nên toàn bộ giai tầng quý tộc đều phải công nhận Hạ gia là đồng minh tốt nhất của Tiêu gia, rất kiên định đồng bọn. Nói thẳng ra, nhiều người có vai vế trong Hạ gia cũng không ngần ngại nhận mình là người của Tiêu gia. Trưởng quản hình bộ Hà Khánh Chi vốn lo việc xử án nên rất âm trầm và hung ác, lông mi hắn cực nhà, nhìn qua tưởng chừng như không có lông mi, trụi lùi, đôi mắt hình tam giác đảo lia lịa, tiêu biểu cho hạng người hung ác, đồng tử thật nhỏ, nhìn qua cực kỳ nham hiểm, nhưng trên mặt vẻ mặt thật nhàn nhã, bưng chén trà, nhẹ nhàng thưởng thức hương thơm chén trà tỏa ra bốn phía, hạ giọng nói với Tiêu Hoài Kim, đại ca, Hàn gia và Phạm gia liên kết với nhau, cả hai bọn họ nếu đứng về phía Tô gia, sẽ là ba thế lực mạnh mà chúng ta phải đối phó. Âm thanh hắn rất nhẹ, chỉ có cha con Tiêu Thị bên cạnh có thể nghe được, mang theo sát khí trong lời nói. Trên khuôn mặt hắn thản nhiên cười, người bên ngoài còn tưởng rằng hắn và Tiêu Hoài Kim đang nói chuyện giỡn bình thường, lòng dạ người này so với Tiêu Hoài Kim mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thật không thể hẹn là người đứng đầu Hạ Thị. Tiêu Hoài Kim hạ giọng lạnh lùng nói, Hàn gia và Tô gia dù chưa từng đôi co với nhau, nhưng Hàn Huyền Đạo gần đây có một trận quyết tử và bỗng kết thân với Phạm gia, dường như có chút bí mật không cho cho ai biết. Nay chúng ta tập trung đối phó Tô gia, e Hàn gia sẽ ngư ông đắc lợi, chúng ta và Tô gia người chết ta sống, hẳn Hàn gia sẽ mượn cơ hội đứng lên, dưỡng hổ vì loạn. Hà Khánh Chi nhìn Tiêu Thái Sư liếc mắt một cái thấp giọng hỏi, Thái Sư, Hàn gia hình như chưa trả lời việc hôn nhân. Tiêu Thái Sư mở to mắt thản nhiên nói, không vội, đây cũng không phải chuyện tốt. Hà Khánh Chi khóe miệng cười lạnh, không biết phân biệt, chúng ta sẽ không khách khí. Tiêu Thái Sư trầm ngâm, hướng nhìn Hàn Huyền Sương, mới nói, đợi mấy ngày nữa. Hà Khánh Chi có chút suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, chợt thấy Tây Môn Lôi Tàng theo viên ngoại vội vàng tiến vào, ôm quyến hướng mọi người nói, nhận được sự quan tâm của chư vị đại nhân, đại giá quang lâm tham gia yến hội, Lôi Tàng vô cùng cảm kích. Mọi người cũng đều đứng dậy đáp lễ. Hồ Tuyết Tân đã cao giọng cười nói, Tây Môn đại nhân, hôm nay ngươi thiết yến mừng sinh nhật, chúng ta nên đến uống mấy chén cùng ngươi. Tây Môn Lôi Tàng cười ha hả nói, cảm tạ sự quan tâm của chư vị. Chờ mọi người ngồi xuống, Tây Môn Lôi Tàng giơ chén rượu lên vẻ mặt xúc động nói, Tây Môn Lôi Tàng ta 18 tuổi nhập kinh, cho tới nay đã 22 năm, nhận được sự quan tâm của chư vị đại nhân, từ một đứa trẻ nhỏ đến nay cũng có chút địa vị. Ai, năm tháng thời gian, nhân sinh như nước, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy nhân sinh đúng là sắc sắc không không. Tất cả mọi người có chút nghi hoặc, Tây Môn Lôi Tàng vốn là võ tướng, hôm nay tại sao lại xúc động nói ra điều này, với tính tình hắn thật sự có chút không hợp lý. Càng có người ở trong lòng cảm thấy Tây Môn Lô Tàng ngày xưa táo bạo dũng mạnh, tính tình lỗ mãng, có lẽ vì gia tộc Tây Môn hiện giờ đã càng ngày càng suy nhược, cho nên cũng bắt đầu có ý nhằm Tiêu gia tiến hành thỏa hiệp. Thế lực Tiêu gia tại triều luôn tìm mọi sơ hở của các quan viên gia tộc Tây Môn để tiêu diệt. Hoàng tộc tự nhiên lại càng vừa lòng khi các thế gia tranh đấu, do đó giữ được thế cân bằng, giúp hoàng gia đạt được lợi ích. Với tình hình như vậy gia tộc Tây Môn chỉ có thể thỏa hiệp. Xem ra mọi người ở đây cũng thấy Tây Môn gia tộc không còn con đường nào khác ngoài con đường tìm kiếm đồng minh. Cho nên Tây Môn Lôi Tàng mở thiết yến, mời các nhân vật trọng yếu của các thế gia lớn. Lời nói tất nhiên là khiêm tốn, điều này cũng có thể lý giải được. Tây Môn Lôi Tàng ở giữa bữa tiệc, hướng về phía mọi người nhất nhất kính rượu cười ha ha. Cuối cùng đến bên cạnh Phạm Vân Ngạo mời rượu. Hạ giọng nói, Phạm đại nhân vốn mê tranh, ta có một bộ tranh chữ tuyệt đẹp, từ trước tới nay chưa từng thấy. Phạm Vân Ngạo vừa nghe ánh mắt sáng lên nói, người nào vẽ đẹp đến vậy, mau đưa ta đến xem. Tây Môn Lôi Tàng cười ha hả nói, như thế này, ta biết huynh không thích nghe diễn, nhưng thật ra ta mời gánh hát Hầu Lâm đến giúp vui, nếu huynh không có hứng thú, chờ khi gánh hát lên diễn. Ta sẽ dẫn huynh đi xem mấy bức tranh đó. Chậc chậc, Phạm đại nhân không biết, mấy bức tranh đó rất đẹp, bút lực thần kỳ ít người đạt tới. Phạm Vân Ngạo đối với tranh chữ đúng là có chút chú ý tới, hơn nữa chính hắn cũng là có chút năng khiếu, vừa nghe Tây Môn Lôi Tàng nói vậy trong lòng thích thú, gật đầu nói, được, ta phải chiêm ngưỡng một phen. Bên cạnh Hàn Huyền Đạo cả cười, đem tranh đến khoe Phạm đại nhân. Ý này đúng là thâm thúy, quả thật không phải là hư ngôn, Tây Môn đại nhân xem, vừa nhắc tới hoa pháp, Phạm đại nhân ánh mắt đã sáng lên. Tây Môn Lôi Tàng cười ha hả nói, Hàn đại nhân hà tất phải nóng vội, ta biết huynh thích nghe diễn, cho nên hôm nay mời hai danh ký của rạp hát Hầu Lâm đến, tự ta đã dặn nhất định phải diễn một hồi Hàn đại nhân thích nhất nhất, đan đao phó hội. Ở phía sau hậu viên Tây Môn phủ, gánh hát Hầu Lâm đang sửa sang chuẩn bị đồ diễn, bên ngoài có hai người canh giữ, quan sát động tĩnh bốn phía, những người khác tất cả đều tập trung ở bên trong phòng tối. Hầu Thanh và Lâm Nguyên hai người đang bị một gã đeo mặt nạ khống chế việc hóa trang, mà Xà lão bản cũng bị khống chế riêng biệt. Gánh hát Hầu Lâm tổng cộng là 19 người, nhưng chỉ có 3 người thật sự là người của hí viện. Lúc này gã mặt xẻo đang liếc nhìn mười mấy tên thuộc hạ đeo mặt nạ, nói khẽ, nên làm như thế nào, ở bên kia ta đã nói ra, không cần nhiều lời. Các ngươi cũng đều là tinh nhuệ, mới được phái đến làm nhiệm vụ trọng đại này. Tất cả vì ngụy quốc, mặc dù chết cũng không tiếc. Trước mặt hơn 10 người thuộc hạ thanh âm trầm thấp, hết thảy vì ngụy quốc, mặc dù chết cũng không tiếc. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com Chương 236, Tây Môn gia gia đòn phía trên thất xảo các. Các vũ cơ đã nhanh chóng lui xuống, các kịch tử bắt đầu dàn dựng cảnh diễn. Vở diễn lần này là về tích anh hùng Yến Khang của Yến Quốc, là một hảo hán danh tiếng, một đao thủ lẫy lừng trên những cuộc chiến trinh sát phạt ngụy quốc. Yến Khang sướng, chủ đề chính là ca tụng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Thật hay là hơn nửa các quan viên đều thích nghe vài đoạn yến khúc, nhìn thấy trên đài bày cảnh tượng, đã có người kêu lên, đây có phải là tuồng đơn đao đi gặp. Đan đao phó hội, đơn đao đi gặp tán tụng vị anh hùng được đời sau vinh danh, võ thánh, quan nhị ca. Dựa theo quy củ Yến Khang, trước mỗi tuồng diễn trước, phải có một tiểu giác nhi đi lên hát khởi màn, gọi là kể lại sự tích, để người xem có thể thưởng thức nội dung dễ dàng hơn. Thú vị hơn. Nhưng ngược lại, người hát mở màn này không được thể hiện hết nội dung chính,